Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, Đạo Cung Viên Mãn. Tu hành ra hai cái thần tàng. Cơ Hoàn Vũ chăm chú tìm hiểu, càng phát ra cảm thấy đạo cung bí cảnh thâm ảo cùng tuyệt diệu. Đạo cung Ngũ Long Bàn Đằng, nội ngoại mờ mịt, ngũ khí trùng thiên. Cho tới bây giờ, Cơ Hoàn Vũ mới hiểu được bí cảnh này vì sao được xưng là đạo cung. Cái này giống như là một tòa vĩnh hằng cung khuyết, nội uẩn vô tận đạo lực. Ngũ đại thần tàng mê mê mang mang. Tại phía sau của bọn họ, có năm tòa miếu cổ như ẩn như hiện, nguy nga mà cao xa, thần bí mơ hồ, làm vô ngã vô vật, thể xác tinh thần không tha thời khắc, biết nghe được trận đại đạo luân âm, giống như là thiện sướng, hoặc như là thượng cổ tế tự âm, phảng phất vượt qua thời không, từ cái kia xa xôi đi qua ung dung mà tới, có thể nói phi thường thần bí, thậm chí gọi là quỷ dị. Trong thân thể tại sao có thể có thanh âm như vậy? Cơ Hoàn Vũ tại không có tiến vào đạo cung bí cảnh trước, liền từng nghe người ta nói đến, tu luyện này bí cảnh có khi biết cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Phát sinh những việc mạc danh, khi hắn chân chính bước chân cái này bí cảnh, hắn thực sự cảm nhận được loại này, không thể tưởng tượng nổi. Đạo cung như thiên, hóa sinh năm cung điện, mặc dù mơ hồ mông lung, nhưng lại có thể cảm giác được tồn tại. Thiện sướng, thượng cổ tế tự âm xé rách bầu trời, phiêu miểu mà tới. Cơ Hoàn Vũ rất là không hiểu, không rõ tại sao sẽ như vậy. Hắn nghĩ tới rồi thế nhân phỏng đoán, trong cổ tịch có ghi chép, đó là thệ ngã. Mặc dù sinh đương thời, nhưng lại có ta, sống ở đi qua, là cái kia thệ ngã tại vì kiếp này tụng kinh. Thệ ngã trường tồn, hóa sinh ngũ khí, lưu luyến đạo cung, vì bản thân tụng kinh, dẫn ra thiên địa, bắt đạo tích, tầm bổ mệnh chủ, để kiếp này ta bất hủ. Đây là một cái rất khó hiểu thuyết pháp, có rất ít người có thể nói rõ. Cái này mê khó mà giải thích thông thấu. Bất quá, kiệt xuất tu sĩ sẽ không tin tưởng có cái gọi là kiếp trước. Thệ ngã cũng không phải là kiếp trước ta. Không có gì ngoài thệ ngã, bên ngoài còn có một loại cách nói khác, nhân thể như thiên địa, cùng đại thế giới đối ứng. Đạo cung mặc dù bị xưng là đạo cung, đó là bởi vì cứ có, nói ta, thuộc về đạo tính một mặt, cùng đại thế giới chi đạo đối ứng. Dựa theo loại thuyết pháp này, trong cung điện phát ra thiện sướng cùng thượng cổ tế tự vứt bỏ, nhưng thật ra là, nói ta, cùng thế giới đại đạo hô ứng, là trong ngoài ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, nói xác thực hơn là tại bắt đạo tích, cảm ngộ thiên đạo chí lý, nói ta thực sự tính, không hiện tại bên ngoài, uẩn sinh ngũ khí bên trong, yên lặng dẫn ra thiên địa đại đạo. Đây là giải thích, là ta bản thân đạo tính một mặt tại cảm ngộ đại đạo, lĩnh hội trường sinh chí lý, tầm bổ mệnh chủ, nói cách khác, đó là ta bản thân, cũng không phải gì đó thiện sướng cùng thượng cổ tế tự âm, mà là ta tại ngộ đạo. Cơ Hoàn Vũ nhớ lại Cơ Gia ghi lại tu hành bản chép tay, rốt cục nhận thức được đạo cung bí cảnh, không thể tưởng tượng nổi. Liên quan tới đây hết thảy có chút vượt qua lý giải. Tu sĩ truy cầu trường tồn, hướng đi tiên lộ cuối quá trình bên trong, nhất định sẽ gặp được rất nhiều chuyện tương tự. Ta nghĩ từ xưa đến nay có lẽ chỉ có khai sáng ra loại này tu hành pháp Hoang Thiên Đế mới có thể giải thích rõ ràng đi. Đạp vào con đường tu hành, truy cầu siêu thoát, để bản thân trường tồn thế gian, đường dài rằng giặc trường, muốn chân chính đến ngộ đại đạo, biết có rất nhiều không hiểu câu đố, chỉ có ở trên con đường này đi càng xa, mới có thể chậm rãi sáng tỏ. Cơ Hoàn Vũ triệt để rõ ràng, vì sao thượng cổ tồn tại chỉ tu một cái bí cảnh đại năng. Điều này hiển nhiên là có đạo lý. Không nói trước luân hải, chỉ nói đạo này cung, thì có rất nhiều chỗ không rõ. Thệ ngã, vẫn là đạo ngã. Bọn hắn đến tột cùng như thế nào? Chỉ sợ tu một đời cũng chưa chắc thông thấu. Bất quá, dưới mắt hắn không cần suy nghĩ nhiều. Trước muốn đem này bí cảnh tu thành đại đạo thần khuyết. Chuyện tương lai giải quyết. Trọn vẹn một tháng, hắn đều đắm chìm trong một trạng thái kỳ ảo. Cơ thể phát sinh biến hóa kỳ diệu. Cơ hoàn vũ yên lặng vận chuyển hư không kinh. Cảm nhận được đủ loại không thể tưởng tượng nổi. Một tháng qua, vô luận là gọi thể ngã, vẫn là gọi là đạo ngã, đều ở dẫn ra thiên địa, tầm bổ mệnh chủ, để kiếp này ta bất hủ. Cơ hoàn vũ đạo cung nội, ngũ khí như rồng, quay quanh bay múa, hắn lắng nghe đại đạo luân âm, cơ thể sinh huy, không ngừng thuế biến, đạo cung bên trong, ngũ đại thần tàng cùng chấn động, thể ngã cùng đạo ngã, giống như thật tồn tại. Dẫn ra thiên địa, cảm ngộ đại đạo tự nhiên, là kiếp này ta tụng kinh, tồn tại cùng trời đất, là đương thời ta đây cầu nguyện, xuyên qua mệnh chủ, đương thời bất hủ, vô luận là ta của quá khứ, vẫn là cùng nói cùng ở tại ta đây, tại thời khắc này, đều ở dẫn ra đại đạo thế giới, để bản thân thuế biến, đại đạo luân âm hưởng triệt cung điện, như có người ở tụng vô thượng kinh văn. Giải thích đại đạo diệu lý, bất quá, rất khó chân chính phân biệt kỳ âm, rõ kỳ nghĩa, giống như là cổ chi đại đế tại thiện sướng, lại như viễn cổ tiên dân tế bái vô thượng thánh vương. Tại cơ hoàn vũ chung quanh, khô mộc đâm chồi, lão đằng nôn lục, cỏ non chui từ dưới đất lên, sinh cơ bừng bừng, tái hiện mà ra, mùi đất, hỗn tạp hoa cỏ hương thơm, cỏ cây hoa đón xuân. Tại sao sạc mùa thu mọc lại, bách hoa lại nhiễm nhan sắc, đây là một mảnh tân sinh thế giới, sinh mệnh sơ trường, xanh nhạt mang hoàng, có chút lay động, tất cả đều tràn đầy hy vọng, đạo cung tụng kinh, giống như vô thượng đại đạo, lại có thể truyền tới, cùng linh khí giao hòa, để hoa cỏ đều thu được tân sinh, thực sự để cho người ta chấn kinh. Lần này, hắn rốt cục tiến vào đạo cung tứ trọng thiên. Tu thành tỳ chi thần táng, ngũ hành thuộc thổ, hắn tại nghịch ngũ hành tu đạo cung, tỳ chi thần táng, chủ vận hóa, thống tinh huyết, thua bố thủy cốc tinh vi, là khí huyết sinh hóa chi nguyên, nhu nuôi tạng phủ bách hải, là hậu thiên căn bản, cái này một thần tàng phi thường trọng yếu, hậu thiên cần thiết, rất nhiều đều dùng cái này hóa sinh, cơ hoàn vũ cảm thấy khí huyết càng thịnh vượng, thân thể cường độ, đạt đến một cái kinh người trình độ. Cuối cùng, hắn có chút suy tư, bắt đầu đột phá cái cuối cùng thần tàng. Thần nguyên tinh khí đánh thẳng vào thân thể của hắn, gột rửa nhục thể của hắn, để hắn toàn thân khắp nơi óng ánh, thoạt nhìn như là một tôn thần linh. Đạo cung bên trong, ngũ đại thần tàng cùng chấn động, đại đạo thiên âm vang lên, không biết là thể ngã, hay là đạo ta, tụng ra hùng vĩ kinh nghĩa. Dẫn ra mệnh chủ, để kiếp này ta vĩnh hằng, số lượng cao thần nguyên bị vỡ nát, vô tận tinh khí rửa sạch thân thể của cơ hoàn vũ. Căn bản không có khả năng toàn bộ hấp thu, tuyệt đại bộ phận đều liền xông ra ngoài. Đây là một loại cực độ xa xỉ tiêu xài. Cơ hoàn vũ nhắm mắt bất động, ngoại giới đã phát sinh sự tình khó nhiễu nỗi lòng. Hắn không hề bận tâm, giống như không có quan hệ gì với hắn một dạng. Như một bức tượng thần ngồi xếp bằng, hư không kính nở rộ tiên quang, lưu động đạo vận, dẫn ra thiên địa đại đạo, gột rửa nhục thể của hắn, trùng tiêu thần mang đem hắn vờn quanh, hắn mỗi một tấc da thịt đều có linh khí lưu động. Đây cũng không phải bình thường tinh hoa, là thuộc về thần nguyên tinh túy, hắn cả người lỗ chân lông đều nở phồng lên, vô tận quang hoa không ngừng ra vào. Hắn tạng phủ cùng xương cốt đều bị dính vào một vầng hào quang đẹp mắt. Đột nhiên, một tiếng rung mạnh, trong cung điện tràn đầy một cỗ khí tức tường hòa, giống như là thần lâm thế ở giữa. Cơ hoàn vũ mở hai mắt ra, nhục thân trong suốt, giống như một tôn tiên vương. Hắn chậm rãi đứng lên, nắm chặt quả đấm sát na, cảm giác đem cả phiến thiên địa đều có thể chộp vào trong lòng bàn tay. Đây là một loại hết sức cường đại tự tin. Hắn không có đánh ra thần lực, bởi vì căn bản không cần như thế. Dưới mắt đến cùng cường đại đến mức nào hắn rõ ràng biết được. Giờ này khắc này, hắn có được không gì sánh nổi tự tin. Tại thời khắc này, hắn cùng với thiên hợp, cùng địa cho phép, có thiên địa hợp nhất, đạo pháp tự nhiên cảm giác. Hắn tay áo bồng bềnh, phảng phất tiên nhân, bước chân rơi xuống, sinh ra đạo vận, uẩn ra hoa văn, như trích tiên lâm trần, đạo cung bí cảnh, đại viên mãn. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.